Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 Diệp Cảnh Xanh một bên đổ bộ tiếp theo cái tài khoản. Một bên cả giận nói, các ngươi rốt cuộc đã phát cái gì chiếu? Paparazzi quỷ cùng thủy quân quỷ ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cuối cùng vẫn là ra tới cái đại biểu. Ấp a a úm nói, liền, chính là các ngươi hắc lịch sử chiếu, hắc lịch sử hắc lịch sử. Ai biết các ngươi nói hắc lịch sử, rốt cuộc là cái gì lịch sử? Trừ bỏ có thể là giường chiếu ở ngoài, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình căn bản không có hắc lịch sử. Khi nói chuyện, hắn đã dùng di động mở ra lại một cái tài khoản. Trúc Vu Hạo thò qua đầu muốn nhìn. Diệp Cảnh Xanh vội vàng né tránh. Nói giỡn, muốn thật là lỏa chiếu, hắn có thể làm biểu đệ cái này tiểu quỷ nhìn đến. Rốt cuộc bước lên lại một cái tài khoản. Diệp Cảnh Xanh mở ra cái thứ nhất Weibo nội dung. Mở ra đồ vừa thấy, a, một tiếng hoảng sợ chung mang theo tuyệt vọng thét chói tai từ Diệp Cảnh Xanh trong miệng truyền ra. Diệp Cảnh Xanh run rẩy ngón tay như thế nào đều chọc không trúng cái kia. Xóa bỏ kiện, Tần Ngự xem hắn kích thích lớn như vậy, đem điện thoại từ trong tay hắn cướp đi. Thấy được kia trương lệnh Diệp Cảnh Xanh hỏng mất ảnh chụp, đó là Diệp Cảnh Xanh ở phòng bếp cửa dẫm. Hoặc, thiếu chút nữa té ngã, bởi vì hoảng sợ mà dẫn tới mặt bộ cơ bắp vặn vẹo. Giữ tận dị thường, Tần Ngự kịp thời đem người tiếp được. Chỉ lộ một cái bóng dáng cùng một chút sườn mặt, chợt vừa thấy như là hai người ở ôm, mà này trải qua duệ hóa điều ám ánh sáng gia công hình ảnh. Làm Diệp Cảnh Xanh thoạt nhìn làn da thô ráp lại ám vàng, đối với một cái tự luyến người tới nói. Này xác thật là chí mạng bị thương. Diệp Cảnh Xanh che lại ngực. Hắn tình nguyện bị cho hấp thụ ánh sáng chính là lỏa chiếu, cũng không muốn là này trương mặt bộ giữ tợn mặt. Đừng nhìn, quá xấu, mau xóa rớt. Diệp Cảnh Xanh lại đem điện thoại đoạt trở về, đem Weibo xóa bỏ, lại lần nữa đổ bộ một cái khác tài khoản, đoạt xóa ảnh chụp. Tần Ngự trái lương tâm mà an ủi một câu, không có việc gì, này trên ảnh chụp mặt nhìn không ra là của ngươi. Diệp Cảnh Xanh trở về hắn một cái đủ để giết người biểu tình ánh mắt, che lại ngực, ngươi quả thực tưởng tức chết ta. Nếu hắn đời trước tội ác tày trời, yêu cầu đời này hoàn lại, kia hắn hy vọng là trừng phạt, mà không phải làm hắn xấu chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Cảnh Xanh bằng mau tốc độ đem cuối cùng mấy cái tài khoản đăng nhập xóa bỏ, làm xong này đó. Diệp Cảnh Xanh cả người tiết lực, tê liệt ngã xuống ở trên sofa, không khí có chút áp lực. Dường như bao phủ ở một mảnh u ám bên trong, thủy quân cùng paparazzi hai chỉ quỷ nói ở trong góc. Run bần bật, sợ trong phòng người nào đó sẽ nhớ tới bọn họ này hai cái đầu sỏ gây tội. Diệp Cảnh Xanh tâm tình buồn bực một buổi tối, buổi sáng lên vẫn không nhúc nhích. Tần Ngự chủ động tiếp được làm bữa sáng nhiệm vụ, Diệp lão gia tử lên thấy được đang ở phòng bếp làm bữa sáng Tần Ngự, nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình bình ổn chút. Ngay sau đó lại thấy được tinh thần vô dụng Diệp Cảnh Xanh, mới vừa bình ổn lửa giận lại bốc lên ra tới, đi lên hỏi, ngày hôm qua xử lý dơ đồ vật như vậy hao tâm tốn sức. Nhìn xem người này quầng thâm mắt, đều đuổi kịp gấu trúc, Diệp lão gia tử đã tiếp nhận rồi trên thế giới này có quỷ giả thiết. Tối hôm qua cũng ở trong phòng nghe được chút động tĩnh, không chỉ có hao tổn tinh thần, còn thương tổn ta nhỏ yếu lại yếu ớt tâm linh. Diệp Cảnh Xanh hữu khí vô lực mà trả lời, Diệp lão gia tử một cái tát chụp ở chính mình tôn tử trên đầu. Ta cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Kia dọa người đồ vật đâu? Lộng chết sao? Đã chết quá một lần thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ tức khắc run bần bật. Nguyên bản may mắn Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự quên đi bọn họ. Không nghĩ tới hiện tại không những bị Diệp lão gia tử nhắc tới, còn tính toán lại lần nữa đem bọn họ lộng chết, quá. Quá hung tàn, Diệp Cảnh Xanh tùy ý chỉ góc. Đều ở đàng kia đâu, tùy ngươi cao hứng như thế nào lộng, tốt nhất đừng làm cho bọn họ tái xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp lão gia tử có chút hiếm lạ mà đi. Đánh giá hai cái người gỗ đi. Trúc Vu Hạo tham đầu tham não mà tránh ở sofa mặt sau. Thật cẩn thận nói. Biểu ca, ngươi lại phát hỏa. Tình huống như thế nào? Diệp Cảnh Xanh vẫn cứ hữu khí vô lực. Trúc Vu Hạo lấy ra chính mình di động đưa tới biểu ca trước. Mặt, Diệp Cảnh Xanh lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên. Chỉ thấy di động giao diện chung xuất hiện hắn rạng sáng liều mạng xóa rớt ảnh chụp. Còn lần hai đã qua nghệ thuật gia công, tối hôm qua ảnh chụp xác thật là xóa bỏ xong rồi. Đáng tiếc có mấy cái tài khoản là account marketing. Tin tức phát ra đi lập tức đã bị bảo tồn hoặc là tiệt đồ. Ở Tần Ngự tương quan tin tức xác thật có tiểu phạm vi truyền bá, trải qua mặt khác account marketing. Lần thứ hai gia công, bên trái phóng Tần Ngự 360 độ vô góc chết xoáy chiếu. Bên phải phóng Diệp Cảnh Xanh ngũ quan bay loạn, nghệ thuật gia công xấu chiếu, xứng với tiêu đề Phú Tam Đại Tần mỗ người bí mật bạn trai cho hấp. Thủ ánh sáng, hắn thế nhưng trường như vậy, kết cục lệnh người thất vọng, có chút vẫn luôn chú ý hai người tin tức võng hữu lập tức sờ soạng lại đây. Phía dưới bình luận đa số không quá hữu hảo, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được phiên nổi lên bình luận. Phải biết rằng, chẳng sợ có 100 điều vì ngươi nói chuyện bình luận. Chỉ cần có một cái là nói ngươi nói bậy, ánh mắt của ngươi cũng chỉ biết chăm chú vào kia một cái kém bình thường, tỉ như hiện tại Diệp Cảnh Xanh liền luôn chăm chú vào những cái đó kém bình thường, người ăn cơm liền trường như vậy. Còn không bằng ta đâu, trách không được chưa bao giờ lộ mặt đâu. Nguyên lai là xấu hổ với gặp người, liền này, Tần Ngự là có cái gì đặc thù yêu thích sao? Tỷ như thích xấu, lão công, mau vứt bỏ ngươi đương nhiệm, một lần nữa đầu nhập ôm ấp đi, hắn không xứng với ngươi. Nếu ta có tội, thỉnh trừng phạt ta. Mà không phải làm ta soát đến phòng bếp người ăn cơm xấu chiếu. Từ hôm nay trở đi ta muốn thoát phấn, ta nghiêm trọng hoài nghi. Tần Ngự sẽ chọn phòng bếp người ăn cơm đương bạn trai. Chỉ là vì hắn làm cơm, trừu chung quá một lần thưởng. Không thể không nói, đồ ăn hương vị không thể so năm sao cấp nhà ăn kém, bọn họ nhằm vào ta. Diệp Cảnh Xanh vốn dĩ hắn liền đối chính mình bị chụp xấu chiếu. Còn truyền lưu đi ra ngoài mà canh cánh trong lòng. Hiện tại càng là khi đến phổi muốn nổ mạnh, càng làm giận chính là. Hắn còn không thể cùng người khác đối mắng. Nhưng không có biện pháp. Hắn quản thiên quản địa. Chẳng lẽ còn có thể quản được người khác đối hắn xấu chiếu khoa tay múa chân, Tần Ngự bưng bữa sáng. Ra tới thời điểm liền thấy được đã khí thành cá nóc bạn trai, Tần Ngự biết được hắn ở khí cái gì sau. Lấy qua hắn di động, kỳ thật này bức ảnh cũng rất đáng yêu. Không tính xấu, người không cần thiết nhìn chăm chăm xem, Trúc Vu Hạo còn thập phần thiếu tấu bổ sung một câu. Này đều không gọi xấu. Tần Ngự ca, người đó là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Diệp Cảnh Xanh một cái ôm gối ném hướng về phía Trúc Vu. Hạo, kỳ thật còn rất nhiều người thế ngươi nói chuyện. Tần Ngự chỉ mấy cái bình luận cho hắn. Xem, tỉ như có người nói kỳ thật không tính xấu. Chỉ là cùng Tần Ngự nhan giá trị không quá đáp. Có lẽ phòng bếp người ăn cơm có cái gì không người biết nội tại Mỹ đâu. Đây là ở vì ta nói tốt. Diệp Cảnh Xanh càng khí. Hắn nơi nào nhan giá trị cùng Tần Ngự không đáp. Hắn chỉ là bị nói xấu mà thôi. Này không phải còn có mặt khác sao? Tần Ngự kỳ thật cũng không cảm thấy này tính cái gì đại sự. Tỉ như còn có người bình luận. chỉ chú ý phòng bếp, người ăn cơm chủ nghệ, cũng không chú ý hắn tướng mạo, sẽ vẫn luôn duy trì, này bình luận cùng thượng một cái có cái gì khác nhau? Bọn họ đều ở nghi ngờ ta mỹ mạo. Diệp Cảnh Xanh tự luyến sớm đã bị khắc vào trong xương cốt. Càng không nghĩ tiếp thu nghi ngờ, Tần Ngự Tổng không thể nhìn hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui. Đem Diệp Cảnh Xanh ấn đến bàn ăn trước trên ghế. Ngươi ăn cơm trước, chuyện này để cho ta tới giải quyết. Ta tuyệt đối sẽ làm ngươi ảnh chụp biến mất ở trên mạng. Diệp Cảnh Xanh bán tín bán nghi. Thật sự, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Tần Ngự ánh mắt nhìn về phía góc tường kia hai chỉ người gỗ, paparazzi quỷ cùng thủy quân quỷ cả. Người phát lạnh, Tần Ngự đã đi tới bọn họ bên người, đem hai cái khinh phiêu phiêu người gỗ xách lên, sau đó lấy ra minh văn bút cùng minh văn dịch. Ở hai chỉ người gỗ trên người khoa tay múa chân, ta tin tưởng các ngươi là hai chỉ thức thời quỷ, đại sư tha mạng a. Hai chỉ quỷ lập tức không, cốt khí mà xin tha, ta lại không tính toán muốn các ngươi mệnh. Chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp hảo, hết thảy đều hảo thuyết. Tần Ngự nói đã bắt đầu giơ lên bút ở người gỗ trên người miêu tả nổi lên. Minh văn, một giờ sau minh văn hình thành, Tần Ngự nhắc nhở nói, hồn phi phách tán, hoặc là cùng ta ký kết khế ước, tuyển một cái đi. Hai chỉ quỷ không hề nghi ngờ đều tuyển khế ước. Chỉ là khế ước hoàn thành sau, hai chỉ quỷ đều có vẻ có chút huệ hoài ỉu siêu. Tần Ngự không tính toán để ý tới này hai chỉ quỷ tâm tình, móc ra một bộ di động sau, lại đem hai chỉ quỷ từ người gỗ chung phóng thích ra tới. Tần Ngự nâng nâng cằm, đối hai chỉ quỷ nói, đều vào đi thôi. Paparazzi quỷ cùng thủy quân quỷ tiến vào di động sau tựa như một lần nữa đạt được sinh mệnh, bắt đầu tùy ý du đãng lên. Thủy quân quỷ nguyên bản muốn mang paparazzi quỷ rời đi, lại ở Tần Ngự tâm niệm vừa động gian, lại đem chúng nó liên lụy trở về, vài lần chạy trốn vô dụng. Hai chỉ quỷ tài hoàn toàn tuyệt tâm tư, mặc cho Tần Ngự xử lý. Chuyện này nói như thế nào không phải các ngươi hai cái gây ra. Như vậy các ngươi cũng nên phụ trách đến cùng. Tần Ngự tuyên bố nhiệm vụ, đi đem trên mạng sở hữu tương quan nội dung cùng ảnh chụp xóa bỏ. Làm tốt, ta có thể cho các ngươi nhất định tự do, đến nỗi hoàn toàn giải phóng này hai chỉ quỷ. Liền nghĩ đều đừng nghĩ, Tần Ngự tuyệt không hy vọng lần thứ hai hắc liêu bị tiết lộ. Thủy quân quỷ nhược nhược nói, chủ nhân, hiện tại ảnh chụp còn ở 1:10, 10:100 mà xuất hiện ở các phóng hữu di động. Liên tính chúng ta muốn xóa bỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng xóa không xong nha. Hơn nữa ở xóa bỏ thời gian, nói không chừng còn có người lại bảo tồn, xóa bỏ một cái, lại bị bảo tồn một cái, kia chẳng phải là làm bạch dụng công sao? Tần Ngự gật đầu, ta biết, cho nên các ngươi còn ở cọ sát cái gì? Không nắm chặt thời gian đi làm. Này lượng công việc cũng quá lớn, đôi ta liền tính 996 cũng vội không xong a. Thủy quân quỷ đều đã chết, thật sự không nghĩ lại qua cái loại này nghỉ ngơi thời gian đều không có sinh hoạt, paparazzi trước. Kia công tác cũng là thường xuyên một ngồi canh chính là một đêm. Căn bản không có quy luật đi làm khái niệm, sau khi chết thật vất vả mới thanh nhàn chút, cũng hy vọng có thể tranh thủ một chút làm công người quyền lợi, đáng tiếc. Tần Ngự chẳng những là cái nhà tư bản, hành động so nhà tư bản còn muốn đáng giận. 996, các người đều là quỷ, nơi nào còn cần nghỉ ngơi, hiện tại lập tức đi xóa bỏ ảnh chụp. Không có xóa xong phía trước không chuẩn nghỉ ngơi, Tần Ngự trực tiếp sử dụng khế ước năng lực. Làm hai chỉ quỷ linh hồn gặp đến điện giật, hai chỉ quỷ bị điện sau lập tức chi lưu một chút chảy. Không ảnh, quả nhiên, vẫn là bạo lực có thể càng mau giải quyết vấn đề, thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ đi vào công tác. Trạng thái sau, Trên mạng càng truyền càng nhiều ảnh chụp có dần dần giảm bớt xu thế. Tần Ngự buông xuống di động, bắt đầu cùng Diệp Lão Gia Tử bình thường nói chuyện phiếm. Diệp Lão Gia Tử đối với Tần Ngự vẫn cứ có chút biệt nữu, nhưng sự tình đều đã phát triển tới rồi loại tình trạng này. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, bằng không chẳng lẽ còn muốn cho hắn đem tôn tử trục xuất khỏi ra môn không thành? Tần Ngự nguyên bản còn tưởng vẫn luôn đãi ở Diệp gia, chờ Diệp Lão Gia Tử có thể hoàn toàn tiếp thu hắn mới thôi. Nhưng đặc thù bộ môn bên kia vẫn là tìm tới môn, dò hỏi hắn gần nhất trên mạng bị hack tình huống, cũng tính toán cùng chung một chút bọn họ tra được tư liệu. Tần Ngự tỏ vẻ chính mình đã trên cơ bản giải quyết vấn đề, làm đặc thù bộ môn không cần lại tra, đồng thời hắn còn tính toán đem chính mình đã chế tác hoàn thành máy trắc nghiệm tư chất khí tặng qua đi. Chu Hướng Đông ở điện thoại kia đầu rất là ngoài ý muốn. Tần Ngự lại an ủi Diệp Cảnh Xanh vài câu sau, tạm thời đi đặc thù bộ môn. Mới vừa tiến vào đặc thù bộ môn không bao lâu, liền cảm nhận được đại gia đầu tới khác thường ánh mắt. Tần Ngự bị xem có chút không thể hiểu được, cuối cùng chảo một cái đã bắt được sắc mặt rối rắm, muốn nói lại thôi. Bạch Thuật hỏi, đặc thù bộ môn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bằng không vì cái gì đều dùng cái loại này quái dị ánh mắt nhìn về phía chính mình? Bạch Thuật trong mắt loạn chuyển, cường trang chấn định trả lời nói, không có gì sự nha. Tần lão sư, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Tần Ngự sắc mặt nghiêm, nói thật, Bạch Thuật cái loại này rối rắm biểu tình lại xuất hiện. Ấp a a úm hỏi, Tần lão sư, hỏi ngươi cái vấn đề, này không phải cùng Diệp tiên sinh chia tay? Đương nhiên không có, Tần Ngự quái dị nói, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Bạch Thuật so với hắn còn khiếp sợ, cái gì? Các ngươi cư nhiên còn không có chia tay? Sau đó Tần Ngự liền cảm nhận được Bạch Thuật kia đối đãi cha nam giống nhau ánh mắt bắn về phía chính mình. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.